Chương 138, bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ. Làng mây bắt vĩ gì nụ gì kỳ, có thể hoàn toàn khống chế bắt vĩ, màu đậm da thịt, nhặt mái tóc màu vàng, mang hát sắc kính dâm, mang theo thất bả đao cùng một thanh đại đao xà mệ hạ đạ, vai phải đầu có chữ thiết, má trái gò má có sừng trâu vết tích. Đệ tứ mục giới cả hợp tác cùng nghĩa đệ, ở phía sau tới giáo hội cửu vĩ gì nụ gì kỳ, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ như thế nào khống chế vi thu phương pháp. Đồng thời ở lần thứ tư nhận giới trong đại chiến và nạ rủ tổ cùng nhau kể vai chiến đấu. Đại bộ phận tình huống lúc đều sẽ lấy nói hát làn điệu nói, tuy là tính cách thoạt nhìn cực kỳ làm quái, nhưng ở trong chiến đấu cũng không thiếu có lãnh tĩnh, cẩn thận một mặt. Bình thường yêu mở ca nhạc hội, cũng để các đồ đệ của mình bán ra vé vào cửa, nhưng thường thường xem ca nhạc hội chỉ có các đồ đệ của hắn. Bắt vi kỳ nơ bệ ẹ không chế được vi thú về sau liền sẽ vi thú hóa cái này một kỹ năng. Đây cũng là vì sao vi thú hóa ở trên chiến trường, thực lực là phi thường khủng bố nguyên nhân. Vi thú hóa, chủ yếu mượn dùng vi thú trả cờ dạ, là chỉ thân thể không phát sinh rõ ràng biến hóa, nhưng mặt ngoài thân thể hiện ra vi thú trả cờ dạ một loại cha nở dê thái y, tương đương với sơ cấp vi thú y lìa đồi cân nhắc càng nhiều. Mặc dù đại biểu thả ra lực lượng càng mạnh. Lúc này nhì dạ nhưng đảm bảo có người ý thức, nhưng tâm tình bên trên sẽ phải chịu vi thú trả cờ dạ quấy rầy do đó trở nên táo bạo, tràn ngập công kích tính. Bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nơ bệ ẹ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sám lúc giao thủ dùng xuất đầu tám đao, nên hình dáng tình huống bên dưới nhì dạ các hạng năng lực đều sẽ có tăng lên. Đồng thời vi thú trả cờ dạ sẽ đối với nhì dạ vết thương tiến hành nhanh chóng trị hết, ít sẽ lưu lại vết sẹo. Chiến đấu năng lực rất mạnh. Nửa vĩ thu hóa, lúc này gì nụ gì kỳ thân thể sẽ phát sinh rõ ràng biến hóa, nhưng vẫn bảo trì loại hình người cha nở dê thà y, đồng thời nương theo rõ ràng vi thu trả cờ dạ tuân ra thậm chí dài ra xương cốt cha nở dê thà y, che lấp vi thu trả cờ dạ mặc dù vi thu y y, cụ bị đem vi thu xương cốt phơi bày coi như vũ khí. Hoàn toàn vĩ thu hóa, tự thân biến thân thành bắt vi có thể giữ chính mình ý thức, ở nên dưới trạng thái. Vi thú cường đại trả cờ giả cùng lực lượng kinh khủng đạt được hoàn mỹ nhất thể hiện, đối với một dạng nhì giả mà nói sở hữu bạo lực nhất ưu thế áp đảo, có thể nói là địch nhân ác ngộng. Ngoài ra, bát vi vốn có đứt đuôi hóa thành phân thân năng lực, tại chính mình bị quất ra cách gì nụ gì kỳ trong cơ thể lúc vẫn có thể đi qua lưu lại đuôi tới bảo toàn gì nụ gì kỳ tính mệnh. Nguy rồi là làng mây gì nụ gì kỳ. Bắt vi kỳ nớ bệ ẹ cái này có thể phiền toái cổ nổ hạ thôn nì dạ xem thấy đối phương tới một gì nụ gì kỳ phía sau, sắc mặt lập tức trở nên phi thường xấu xí. Thật không có nghĩ đến, bọn họ dĩ nhiên thực sự phái ra gì nụ gì kỳ hơn nữa còn là bắt vi đang cùng địch nhân thượng nhẫn giao chiến ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ, khi nhìn đến bắt vi kỳ nở bệ ẹ phía sau ngưng trọng nói rằng. Lại là bắt vĩ gì nụ gì kỳ xạ dù tô bị xì nổ sủ kẻ sắc mặt cũng đẹp mắt không được đi đâu. Trải qua bách chiến hắn đương nhiên biết bắt vĩ ý vị như thế nào, vậy cũng là có tính chất hủy diệt thương tổn. Ồ, vì sao, các ngươi làm sao mỗi người, thoạt nhìn đều chật vật như vậy ngu ngốc kỳ nở bệ ẹ nhìn một chút bốn phía tình hình chiến đấu, phát hiện hiện tại tựa hồ đối với người phi thường bất lợi, sau đó đối với bọn họ nói đến. Vậy mà lúc này ký nở bệ ẹ chứng kiến nằm dưới đất nước chảy, kinh ngạc nói ra, hắn làm sao vậy nghe được ký nở bệ ẹ câu hỏi phía sau, nổ rộ mì chỉ đứng ở cách đó không xa, trên mặt sông mì sổ tịt nói ra, lưu thủy tiền bối là bị cái này cổ nổ hạ thôn, gia tộc hỉ ủ gạ nì ra bị đả thương nói nổ rộ mì liền đem nước chảy cho đeo lên, sau đó đối với lên trước mặt ký nở bệ ẹ nói ra, so với đại nhân, lưu thủy tiền bối tình huống hiện tại vô cùng tệ hại. Ta hiện tại phải lập tức dẫn hắn trở lại trong thôn. Chỉ liệu, muốn không phải sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi, nơi đây liền nhờ ngươi.